Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Nghiệp Trần của tác giả Khánh Vy là câu chuyện mà chúng tôi hãy giới thiệu đến quý vị và các bạn trong khung giờ kể chuyện ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị thêm nữa, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Nghiệp Trần qua phần diễn đọc của Định Soạn. Đang nằm ngủ ngon thì mẹ của Nam gọi dậy. Dậy mau đi, dậy đi phụ xách nước với bố mày xem thế nào. Nam lăn qua lăn lại lười nhác rồi trả lời. Mẹ gọi con Ngân đi để con ngủ lát. Mày không nhanh trưa nay đến nước đi ỉa đi đái cũng không có cái nước dội cầu đâu con ạ. Tuy bực bội nhưng mà Nam vẫn phải ngồi dậy đi ra ngoài sân. Ở bên ngoài khá ồn ào. Nam đứng ở hiên nhà và hỏi. Sao ai cũng đi gánh nước vậy mẹ, giếng đâu mà không múc. Bà Xuân vừa chuẩn bị đồ đựng nước vừa thở dài. Không hiểu sao sáng nay ra giếng nước cạn khô, không còn một giọt mà không riêng gì làng mình đâu. Lạ thật đó. Thôi chuyện đó nói sau, con tranh thủ đi đi, không ra suối lại cũng không có nước thì chết. Vâng ạ. Nam cũng chèo đôi thùng nước vào xe rồi đi theo bố. Ở bên ngoài đường làng ai cũng hối hả. Chứ không có nước thì lại chết dở. Gánh mấy tiếng thì nước cũng đủ dùng trong vài ngày. Hai bố con của Nam ngồi ngay hiên ngoài nghỉ ngơi. Bà Xuân mang đồ ăn vặt lên cho bố con của họ. Ông Tùng uống một cốc nước đầy rồi nói. Mệt chết đi được, không biết khi nào lại có nước nữa chứ. Bà Xuân nhìn ra ngoài sân thở dài. Không có nước thì sao mà mổ lợn được chứ. Không mổ lợn thì tiền đâu mà ăn. Nói đoạn thì bà quay qua nói với Nam. Chiều mai mới lên thành phố hả? Vâng mẹ. Mày tranh thủ gánh nước để bố mẹ mổ lợn nghe con, được ngày nào hay ngày ấy. Mà bố mẹ cũng đừng mổ lợn nữa, nhìn nó cứ ghê ghê đấy. Bà Xuân cầm chiếc dép tổ ong phóng thẳng về phía Nam. Ghê cái gì mà ghê, nhà mình xưa nay làm rồi, không có nghề này lấy đâu tiền cho anh ăn học. Nam phản xạ nhanh rồi chụp được chiếc dép miệng cười. Đợi anh em con ra trường đấy, anh em con nuôi. Cái ngày đấy nó còn xa lắm con đã. Không khéo cái đứa nào cũng xách cháu nội hay là cháu ngoại về, tao lại phải nuôi ngược đấy. Từ phía đằng xa Ngân bưng mâm đồ ăn lên miệng cười tươi rói. Đồ ăn đến rồi mời bố mẹ xơi. Cái mâm đặt xuống là bốn bát miếng gà thơm nức mũi. Ông Tùng húp một muỗng nước rồi tấm tắc khen. Ngon đáo để đó. Miếng gà con Ngân nhà mình nấu chỉ có mà đỉnh thôi. Thế con không đi học nữa đâu. Bố mẹ cho con tiền mở quán đồ ăn đi. Con kiếm tiền đến bố mẹ. Bà Xuân nghe vậy thì chen ngang. Thôi tôi xin. Cô học hành rồi sau đó lấy chồng cho tôi nhờ. Ngân nhìn bà Xuân bĩu môi rồi ai phần người ấy ăn, họ đúng là một gia đình hạnh phúc. Sáng hôm sau, Nam lại được gọi dậy theo cách cũ, nhưng mà lại sớm hơn tầm 4 giờ sáng. Vì xách nước sớm để bố mổ lợn chia đi chợ bán. Lúc này xách được nước về thì có thêm hai chú nữa, đã chở lợn đến chờ sẵn rồi. Ông Tùng mới bảo con trai, thôi vào ngủ đi, chiều lên lại thành phố. Thôi con không ngủ nữa. Đêm qua không hiểu sao tiếng chim lợn kêu inh ỏi bố ạ. Chắc là tối qua có con trâu nhà bên ông An chết con ạ. Chả hiểu sao một con trâu khỏe mạnh lại lăn đùng ra chết. Nam lại hiên ngồi nhìn bố và mọi người mổ lợn. Con lợn béo núc ních được mang xuống khỏi xe. Các chân của nó bị trói chặt. Ông Tùng mài lại mấy nhát dao cho sắc lẹm. Rồi tiến lại cho con lợn đang nằm. Hai chú kia thì cố ghì nó xuống. Ông Tùng đâm mạnh con dao nhọn vào ngay cổ họng. Nó kêu lên en ét đầy đáng sợ. Nột phát nó chưa chết ngay, ông Tùng phải làm thêm vài nhát nữa. Máu từ cổ của nó tùng tóe ra, một đôi mắt trần trừng tự nhiên Nam cũng thích sợ. Cũng có phải lần đầu cậu thích cảnh này đâu, nhưng mà hôm nay nó khiến cậu nổi cả da gà. Không chịu được nữa, Nam đứng vội lên nhà rồi vào giường nằm. Không ngủ được vào hình ảnh của con lợn bị giết cứ quanh quẩn trong đầu của cậu. Nó như là tàn nhẫn thế nào ấy. Giờ mọi người đang xẻ thịt nó ở ngoài kia, coi như là cũng xong một kiếp động vật. Chiều lại cả nhà ăn cơm sớm để hai anh em của Nam lại đi thành phố. Bố mẹ chuẩn bị sẵn cho hai anh em một mớ đồ ăn, có cả thịt được ăn mổ sáng nay nữa. Trên đường đi hai anh em hay nói chuyện với nhau cho đỡ buồn. Rồi Nam chọc em cái gì đó cho nên Ngân cứ véo vào người của Nam. Nam cứ như vậy quay lưng trêu chọc, bất ngờ Ngân liền hét lên. Cẩn thận coi chừng. Nam hoảng sợ liền quay lại, sát mặt của anh là một chiếc xe đạp của ai đó, không nhìn rõ đã rất sát cậu. Nam phanh gấp, chiếc xe mất thắng ngã nhào vào lề. Hai anh em họ vội đứng dậy tìm kiếm xung quanh, cả hai đều nhìn nhau lắp bắp ngẩn nói. Rõ ràng họ ở trước mặt em thấy họ đạp xe đến. Nam cũng lắp bắp. Thấy, anh cũng thấy, nhưng mà nếu là ma sao lại hiện rõ vậy? Em không biết, người đó hiện lên rõ ràng, em cứ tưởng người. Rồi hai anh em vội vàng dừng xe lại và đi gấp. Đoạn đường này họ đi bao lâu rồi, không hiểu sao mà lại bị ma trêu như vậy. Trên đường về thành phố không ai nói với ai điều gì. Một tuần sau họ cũng quên chuyện đó đi, vì kể ai nghe họ cũng nói là xạo. Nay chuẩn bị rằm tháng 7, ai cũng lo mua đồ trước để cúng. Hôm đó Nam cũng đi mua đồ, cậu tuy con trai nhưng mà cậu có tín ngưỡng của mình. Mỗi lần gần ngày rằm thì cậu đều đi chùa cầu an cho gia đình. Hôm nay cậu cũng gặp được vị sư trụ trì, và hôm ấy cậu đừng nói chuyện với sư trụ trì. Thưa thầy, con có một chuyện con chưa gặp bao giờ và con đã gặp. Con cứ nói đi. Nam kể lại việc cậu mình gặp ma, việc mà kể ai cũng nói rằng mình nói xạo. Sư thầy nghe xong thì liền trả lời. Con biết tháng 7 không? Ngày mà cửa địa ngục sẽ mở ra và khép lại một ngày. Con biết. Nhưng mà lần này cổng địa ngục sẽ mở ra khá lâu. Lâu là bao giờ ạ? Cho đến khi những người cần xuống địa ngục sẽ phải xuống, bất kể già trẻ gái trai. Làm sao để tránh được cả thầy? Nó là thiên cơ. Loạn thế rồi người cũng như ma, ma cũng như người. Nam sau đó đi lệ về phòng trọ. Trên đường cứ suy nghĩ mãi đến điều của sư thầy nói. Hôm nay chính là ngày rằm tháng 7. Từ đó cái xóm trọ chỗ Nam ai cũng cúng rằm, không lớn thì nhỏ. Cả Nam cũng vậy. Đang đợi hương tàn thì bỗng trên trời xuất một tiếng sét. Nó lạ lắm, không phân nhánh, chỉ là một đường từ trên trời xuống đất. Nam nhìn rồi lẩm bẩm. Sét kiểu gì mà lạ như vậy? Đúng là lần đầu tiên thấy. Sét đánh xong được 5 phút, mưa đá rơi xuống. Những cục đá như là viên bi và to dần. Ai cũng hối hả dọn đồ, thậm chí là áo giấy đang đốt dở cũng bị bỏ đó mà chạy. Mưa đá vừa xong thì lập tức lại mưa rào, mưa rất to kèm theo gió lốc xoáy. Nếu ai có mắt âm dương sẽ nhìn thấy bên ngoài, ma quỷ đói vẫn miệt mài liệm đồ ăn trong mưa. Giữa đất nứt ra tạo thành một kẽ hư lớn nhỏ, nơi địa ngục nóng chảy, những oán linh vong hồn thù oán đua nhau bỏ lên. Đúng vậy, hôm nay cửa địa ngục chính thức bị mở. Loạn thế sắp xảy ra, liệu con người sẽ đối mặt với những gì? Nam ngoài việc học ra thì còn phải làm thêm. Con nhà nghèo mà nếu không làm thêm, sao có đủ tiền đóng học? Quán phở cậu làm thêm ở đây khá đông, và cậu cũng đã làm ở đây khá lâu rồi. Nhân viên mới thay ra thay vào cũng nhiều. Đang vừa làm đồ vừa tám với nhân viên thì có khách đi vào. Nhìn sơ qua Nam liền biết đó là khách quen. Nam mới nói với nhân viên mới, ra mời khách kia đi, chỉ giỏi tám thời sự thôi. Thảo liền cười xuề xòa rồi chạy ra. Chị ơi, chị dùng gì ạ? Người phụ nữ nhìn Thảo rồi gọi món, cho chị một phở tái chín, một phở tái bò viên không hành. Cậu con trai tầm lớp 4 mới chen vào. Mẹ ơi, cần muốn uống nước ngọt nữa. Được rồi, mẹ sẽ gọi cho con trai cưng của mẹ. Thêm một coca không đường nữa nhé. Thảo ghi xong thì còn chờ đợi gì đó lưỡng lự hỏi lại. Ồ, hết rồi phải không ạ? Ồ, chỉ vậy thôi. Sau đó Thảo đi ra phía sau nói với Nam, một phở tái chín, một phở tái bò viên anh ạ. Nam nghe xong thì thoăn thoắt làm phở. Thảo chép miệng. Cái cô kia sao đi ba người mà gọi có hai món, không định cho con bé kia ăn sao? Nhìn con bé ốm yếu xanh xao thấy rõ. Nam cũng chỉ nhoẻn miệng cười rồi nói, chắc là có việc gì hay là bé kia bệnh không ăn được. Em đi rửa thêm giá đi, một lát nữa anh mang ra cho. Vâng ạ. Thảo đi lấy củ cà xuống rồi đi ra rửa giá. Nam mang hai tô phở ra rồi đi vào nói với Thảo, ủa con bé nãy đâu? Thảo trông mắt cãi lại, ơ chính em nhìn thấy mà, cậu bé kia còn đưa đôi mắt buồn buồn nhìn em. Chắc là cô bé mới đi mua gì. Bọn họ chưa ăn xong thì cũng là lúc Thảo thay ca, người mới đi vào. Sẽ đến ngoài Thảo thắc mắc, rõ ràng cô bé còn ngồi kia cơ mà. Không nghĩ gì nữa, Thảo liền chạy lên xe. Lúc này chị kia gọi lớn, tính tiền. Nam liền chạy đến, dạ của chị 100.000 à. Chị lấy tiền đưa cho Nam và nắm lấy tay của cậu con trai dẫn đi. Mình về thì con. Nam đang nhìn theo để xem đứa con gái mà Thảo nói đâu. Khi người phụ nữ ấy vừa bước độ 5 bước thì bóng dáng cô gái nhỏ hiện lên và đi theo họ. Nó không mờ ảo như những bóng ma hay là một dạng sương mù. Nó hiện lên rõ ràng vào hình hài của con người. Nhưng cách hiện lên thì chắc chắn đó không phải là người. Nam run rẩy vầng trán thoát mồ hôi, trong đầu thầm nhủ. Không lẽ ma bây giờ có khả năng kinh khủng vậy sao? Không thể phân biệt được ma hay người. Hết ca làm thì Nam về phòng trọ ăn uống nghỉ ngơi, chiều còn đi học. Hôm nay đến phiên cậu đi chợ nấu ăn. Đang lù bù thì điện thoại reo lên. Nam giờ vội tay rồi nghe điện thoại. Con nghe đi mẹ. Cơm nước chưa con? Đang chuẩn bị mẹ. Mẹ gửi lên 2 con gà ít đồ ăn, để con Ngân nó làm gà xong rồi để sang nó lấy nhé. Vâng ạ, con biết rồi. Gớm, nhà có thằng con trai mà xưa nay không có dám giết gà hay là con gì. Mẹ học xong lấy vợ đi cho mẹ, chứ bê đê chết cụ đấy. Kì mẹ. Thôi mẹ tắt máy nhé. Vâng ạ. Nam tắt máy rồi mỉm cười định bụng vài tháng nữa, dẫn cô người yêu về ra mắt cho bố mẹ vui mới được. 2 tháng sau trời bắt đầu chuyển dần sang mưa bão. Không hiểu sao năm nay mưa bão đến sớm vậy không biết. Bầu trời không hẳn là chuyển mây đen xám xịt, nó có những đám mây lồm chồm và thậm chí có nhiều màu. Cứ như mây ngũ sắc vậy, cực đẹp, lại có lúc mây chuyển đỏ nữa. Toàn những hiện tượng lạ xưa nay mà cậu chưa bao giờ thấy, chỉ mây loạn xạ cả bầu trời. Chạy thêm một đoạn nữa thì Nam mới đến khu phòng trọ của Ngân, dừng xe bên ngoài và cậu đi vào phòng miệng thốt lên. Xong chưa, đi thôi. Ngân đã thay đồ và bịt cả khẩu trang, nhưng hình như ánh mắt của Ngân đỏ hoe. Nam tò mò. Anh chọc mày à, sao lại khóc? Không, không có gì đâu anh, mình đi thôi. Đi thôi, vâng ạ. Bọn họ cùng nhau đi xuống. Hôm nay lãnh tiền lương cho nên Nam muốn dẫn em gái đi ăn cái gì đó ngon ngon. Và anh em họ dừng lại một quán nướng khá đông. Gọi món xong thì Nam nướng đồ ăn cho em gái. Này, cho mày miếng đầu tiên này thơm phức. Ngân vẫn đang nhìn vào khoảng không vô định, tâm hồn treo ngược cành cây. Gọi mấy lần Ngân mới quay lại. Vâng vâng. Mày bị sao vậy, thằng Đức chọc gì mày? Không có, anh hai, anh cho mượn 1 triệu được không? Nửa tháng nữa là em có lương em trả. Nam vừa nói vừa móc ví lấy tiền đưa cho em gái. Này, cái này cho mượn, cái này cho mày. Nam đưa cho Ngân tổng cộng 1,5 triệu. Ngân cầm vội rồi cất vào túi. Cảm ơn anh hai. Mà này, nhìn sắc mặt của mày tệ lắm, có chuyện gì nói cho anh biết chưa? Vâng ạ, em không có gì đâu. Mà anh lo nướng đồ ăn đi, khét hết cả rồi đấy. Hai anh em họ ăn cực kỳ ngon miệng. Ăn xong thì cậu lại đưa em gái về phòng trọ, còn mình thì lại chờ về phòng trọ của mình. Về đến phòng trọ, bạn ở vẫn còn chưa về. Ngân mệt mỏi buông mình xuống giường lấy điện thoại ra xem bao nhiêu cuộc gọi nhỡ, bao nhiêu tin nhắn hối thúc. Sau đó Ngân vứt điện thoại đi, đặt tay lên bụng thầm nghĩ, đứa con này nên giữ nó hay bỏ. Mùa mưa bão cũng đến, lại đúng vào lúc anh em của Nam thi, cho nên không thể về quê. Cậu luôn điện về hỏi thăm bố mẹ. Mẹ ơi, bố mẹ dọn lên cao chưa? Cần thấy bão lớn nước dâng cao và nhanh lắm. Ông Tùng giọng bình thản nói. Xong cả rồi con, mọi người được dọn lên trên nhà của bác tổ trưởng, cho nên là các con không cần phải lo nhé, cứ lo học đi. Vâng ạ, bố mẹ nói thế con cũng yên tâm. Bố mẹ cứ ở đó cho đến khi nước rút hẳn về. Bố mẹ biết rồi, bố mẹ ăn tối đã. Bác tổ trưởng nấu mì gói thơm lắm. Vâng ạ. Bọn họ tắt máy, Nam nghe vậy cũng yên lòng. Tiếp tục ôn bài để 2 hôm nữa thì thi. Lúc này ở nhà ông Tùng nước đã dâng lên khá cao. 2 vợ chồng đã mang cà phao và bám vào cột nhà. Bà Xuân liền nói to. Sao ông không nói cho con biết? Mình mang phao cả rồi mà còn lo gì? Thôi, để cho con nó lo thì làm sao? Bà Xuân nhìn xuống dòng nước đen kịt, trời tối thui, nước mỗi lúc một dâng cao và khóc. Chỉ tiếc đám lúa chưa có kịp bán trôi hết cả rồi, tiền đâu mà cho con nó ăn học. Ông Tùng cố gắng đẩy máy ngói ra, bấm pin cầu cứu. Ai ở trong vùng lũ mới hiểu được cái nỗi khổ của bà con vùng lũ. Bọn họ ngâm nước mấy tiếng đồng hồ, người rét run, ai nấy cũng mồi tím tái nhợt nhạt. Lâu lắm mới thấy cái tiếng cano chạy vào. Ông Tùng vừa bấm đèn pin vừa hét. Cuối cùng họ cũng được đưa ra khỏi nhà. Giờ nhìn lại chỉ thấy nóc mà thôi. Và họ được đưa đến các trường học ở vùng cao hơn để tránh lũ. Mấy ngày sau thì nước bắt đầu rút dần. Ai về nhà nấy lo dọn dẹp, đầy bùn đất. Lúc này tại nhà của bác tổ trưởng, tay của bác ấy cầm một nắm tiền to vừa đếm vừa ghi sổ. Nhà ông Lu 200, nhà ông Hiệp 200. Bà Dung, vợ của ông Hùng tổ trưởng, thì vừa cho mì gói vào bao vừa nói: gì mà nhà 200, không kể đến mì gói rồi gạo nước à, thế còn gì mà lời. Bà ngu vậy, ăn thì ăn ít thôi, còn để đức cho con cái. Họ cho mỗi hộ 500k một thùng mì, một bao gạo 10 cân. Mình cho 210 mì gói với bao gạo 5 cân là được rồi. Chứ bớt như thế nào nữa, tham thì vừa thôi, lo làm đi, lát đi nơi còn phát cho các hộ. Ông Hùng lại tiếp tục ghi: từ lúc lên làm tổ trưởng, mỗi đổ bão lụt thì nhà của ông lại có thêm khoản kha khá. Căn nhà 2 tầng khang trang này cũng từ tiền trợ cấp lũ mà có. Bà Dung vừa ra mì gói còn xén bớt lại một gói cho bà thỏa lòng. Vì muốn mua gạo thịt rẻ cho nên ông đã đặt xe ở ngoài chứ không mua ở khu vực gần. Đêm ấy xe đến, hai ông bà phải tự chạy ra xe để trả tiền thêm cho xe. Khi nào trở vào nhà thì mới trả hết. Kiểm tra xong hàng thì ông bà lại đi trước chỉ đường. Xe ô tô cứ như vậy đi theo sau. Đang đi ngon trớn thì bất ngờ tài xế phía sau liền hét lên: lùi lại, sạc lỡ đất kia, lùi lại. Hai vợ chồng của ông Hùng chỉ kịp nhìn lên đó, không kịp chạy khỏi vì tiếc con xe tay ga mới mua. Đất cát nhanh chóng đổ xuống chôn vùi hai vợ chồng cùng con xe tay ga. Bọn họ cũng đã được tìm thấy sau đó. Hai vợ chồng chết thảm, hốc mắt hốc tai, đặc biệt là mồm đầy cả bùn đất, tay chân gãy rời. Bà Dung nhìn vậy thì còn đỡ, ông Hùng thì mới ghê. Cây đầu của ông bị tảng đá lớn đè xuống đè bẹp dí, không còn phân biệt được não với bùn. Nhìn nó cứ như là bầy nhầy kiểu gì, ai nhìn cũng phải chạy đi. Ai mà yếu bóng vía thì cứ như ám ảnh cả tuần. Xác vợ chồng của ông Hùng được đưa về nhà, con cái của ông bà bu vào khóc, kẻ thì hết hồn. Hàng xóm thì cũng lội nước sang xem ông bà ấy chết như thế nào, mà nghe đồn là ghê lắm. Bên pháp y người ta kiểm tra thì nói với anh Đức con trai cả: cái bụng sình cứng như vậy chắc bên trong còn nhiều bùn đất lắm, phải xúc ra thôi. Anh Đức vừa khóc vừa hỏi lại: xúc thế nào ạ? Thì phải mổ ra rồi xúc, chứ người chết không xúc theo kiểu thông thường được. Thế thì bao tiền hả anh? Tầm vài triệu. Vâng, thế anh... Anh Đức còn chưa kịp nói hết lời thì chị Vân, vợ của anh, đã thúc tay: thôi anh cứ để nhà em bàn tính với nhau đã. Ờ được rồi, vậy có gì thì gọi cho tôi, chúng tôi về nhé. Họ đi rồi, anh Đức mới hỏi chị Vân: xem lại cán, anh đi nay sao mà để mất tận mấy triệu? Dù sao bố mẹ cũng chết rồi, kiếm ai làm cho nó rẻ thôi. Kiếm ai là kiếm ai, để em bàn với vợ chồng con Hạnh xem. Phân lại chỗ của Hạnh đang ngồi khóc thất thần rồi nói ý định của mình. Hạnh nghe xong thì cũng đồng ý. Cuối cùng thì lại tìm đến người mổ lợn ở trong làng. Hơn một tiếng sau thì ông Lục cũng đến. Ông ấy cũng là chuyên gia giết mổ. Khuôn mặt của ông có phần dữ tợn và u ám. Lúc đến gần hai cái xác, ông ấy liền ngồi xuống bên cạnh và lôi đồ nghề. Đó chính là con dao mổ lợn nhọn hoắt bén ngót. Trước khi làm, ông Lục hỏi lại: chắc chưa, để tôi mổ. Chắc rồi. Ông Lục bắt đầu phanh áo của ông Hùng. Tuy chưa được xúi rửa bùn sạch sẽ, nhưng vẫn còn lưu lại gì đó xương xương. Nhát dao bắt đầu xuyên thủng từ ngay chấn thủy thẳng xuống rốn. Nước bên trong chảy ra là bùn đất xen lẫn máu nhảy nhụa. Khi mà ông Lục phanh ra thịt ra hai bên, bên trong là những con lươn nhỏ lúc nhúc bò ra ngoài sân. Ai nhìn thấy cũng phải sợ chết khiếp. Hạnh yếu bóng vía rồi chạy đi nôn nọe, đến cả ông Lục cũng phải hoàng hồn. Tuy vía đồ tể nhưng mà lần đầu tiên thấy cảnh này, ông Lục buộc miệng: sao mà lũ lươn lại chui cả vào trong bụng nhanh vậy, không biết, khiếp thật. Sau đó thì ông Lục lại lấy cái ống nước xịt vào rùa ruột bên trong, bàn tay theo thói quen còn vò vò vài cái. Càng rửa thì bộ đồ lòng càng hiện ra rõ ràng. Mắt của ông Lục trợn lên vì ngạc nhiên: ôi mẹ ơi, chết khiếp, các người lại đi mà xem. Nghe tiếng của ông Lục gọi, mọi người đang ngồi đợi trong hiên thì vội thi nhau chạy ra, ai nấy cũng trố mắt lên để ngạc nhiên. Da gà da vịt nổi lồm cồm lên. Khẽ rùng mình vài cái, bên trong bộ nội tạng ấy bị lươn gặm nham nhở quá sức kinh tởm. Anh Đức được cho là mạnh vía nhất nhà, nhưng vẫn thấy cổ nhợn nhợn và chảy ra phía xa nôn thốc nôn tháo. Không ai dám đến gần. Ông Lục mới cười cười rồi trêu: tụi mày là con mà thấy bố mẹ thế này lại nhợn à? Ta mổ lợn mà mỗi lần thuyết chảy, cả phân chảy theo đầy cả sàn, ta còn không nhợn đây này. Anh đứng từ xa rồi nói, thôi ông làm lẹ giúp tôi đi. Biết rồi. Trong lúc mà ông Lục may bụng xác của ông Hùng lại, rồi lại tiếp tục mổ xác bà Dung, thì vợ chồng anh Đức và Hạnh mới bàn nhau. Anh Đức liền lên tiếng, đang mưa lũ thế này thì làm sao mà chôn được. Hạnh liền đồng ý, cũng đúng đó anh, đợi nước rút hẳn rồi chôn, dù sao thì cũng để được mấy ngày, lúc liệm bảo người ta liệm kỹ một chút. Anh biết rồi. Vân liền chen ngang, để chị đi xem bói đã, xem được ngày nào rồi chôn hẳn, không được là phải thiêu đấy, chứ chôn bừa bãi mất lộc ông bà. Hạnh không đồng ý, thôi đừng thiêu, thiêu còn mỗi cái nắm cho tàn, bố mẹ đã chết thảm rồi, bị mổ cả xác nữa, cho nên chôn cất đàng hoàng. Vân đầm mờ rồi nói lên quyết định của mình. Thì tối nay kêu thằng Phú lên chia nhau lục xem tài sản bố mẹ để đâu, để con biết mà chia nhau. Hạnh nghe thì có lý, nhưng mà chị dâu chưa gì đã đòi chia gia tài, nên Hạnh có chút bực bội. Mà sao chị vội vậy, bố mẹ tôi vừa mất xác còn chưa liệm. Vân nghe Hạnh nói thì vậy tỏ ra khó chịu. Nếu bây giờ cô không lục, sau này lại bảo là vợ chồng tôi dém của, thế có phải oan cho vợ chồng tôi không? Được rồi, để tôi gọi anh Phúc về. Công việc cống xong, ông Lục mới đứng lên đi rửa tay rửa đồ nghề rồi nói, xong rồi này, lại tính tiền đi, tôi còn về. Vân chạy ra tính tiền và lấy 700k đưa cho ông. Ông Lục không đồng ý, làm cái này còn vất vả hơn cả giết lợn, 1 triệu mới được. Sao lúc đầu thỏa thuận 700k? Thế bây giờ có cả tiền không, hay là tôi qua cắt dây cước cho nó mổ mẹ nó ra? Vân nhíu mày khó chịu, nhưng mà cũng móc thêm 300k đưa cho ông Lục. Nhận tiền rồi, ông Lục mới lên xe máy cả tàng chạy đi. Vừa ra khỏi cửa đã nhổ ngay bãi nước bọt, khinh khỉnh rồi chê, cái nhà ăn ở thế nào mà chết thảm thì không biết, thôi về làm bát tiết lợn cho ấm người. Chiếc xe cả tàng nổ bành bạch cho đến khi mất hút. Lúc này gia đình của anh Đức mới gọi cho dịch vụ tang lễ đến để làm công việc của họ. Đến tối bọn họ lục được 4 cây vàng và mấy chục triệu, rồi giấy tờ nhà cửa đất đai các thứ. Và giờ bắt đầu chia nhau. Hạnh lên tiếng trước, em tuy là con thứ thế nhưng mà gia sản bố mẹ để lại thì chia đôi. Vân nhảy lên đành đạch, chia đôi là chia đôi thế nào? Anh Đức trai trưởng thờ cúng bố mẹ thì anh ấy phải được phần hơn. Thế ai khiến anh Đức thờ? Để đấy vợ chồng em thờ cho. Con gái con lứa sao mà thờ bố mẹ được, chỉ có thờ chồng mà thôi. Hai vợ chồng Hạnh Đức liên lên đòi ăn thua đủ với Vân, nhưng anh Đức đang ngăn lại. Thôi đủ rồi đấy, đêm hôm rồi, im mồm đi, tài sản chia đôi không nói nữa. Vân vẫn chưa chịu còn gân cổ, nhưng mà anh là con trai đấy, tính sao thì tính, cô câm mồm đi, trai gái gì thì cũng như nhau cả thôi, giải tán. Sáng hôm sau, sau khi ngủ dậy, Vân liền xuống bếp nấu đồ ăn sáng cho chồng cho con. Vừa bật đèn lên cô giật mình, sau đó thì đồng, chết thật, ai mà lại vô ý thức đến nỗi dẫm cả bùn đất vào thế này, cái loại thiếu suy nghĩ. Mấy sáng ra Vân đã bực bội đi lấy cây lau nhà. Lúc sau thì bà con họ hàng kéo đến để làm đám tang cho ông bà. Ngày đầu không sao, nhưng mà ngày tiếp theo thì có những hiện tượng lạ hơn. Vân hoàng hồn dẫn thằng Cu Tún đến gặp Đức. Anh Đức ơi, anh xem nè, xem cái tay cái chân của thằng Tún này. Có chuyện gì vậy? Vân mới giờ áo giờ quần của nó lên, trên đó vẫn còn vết bầm hình ngón tay như ai đó nắm. Đức nhìn kỹ nhíu mày, Vân thì sợ đến phát khóc. Anh ơi, làm sao đây? Em chắc chắn là bố về nựng thằng bé rồi. Lúc mà sống thì bố cũng hay làm thế lắm, hay nắm chân nắm tay của nó. Điều Vân nói Đức không hề chối cãi. Anh biết đó là cách nựng cháu ghẹo của bố mình. Không lẽ bố mẹ chết thảm nên thương vậy sao? Đức chấn an, thôi dẫn con lên bôi dầu đi, chắc nhớ cháu quá thì bố về nựng thôi. Vân nghe lời thì liền dẫn con lên phòng. Cô còn cẩn thận dài tỏi khắp nơi ở trong phòng, từ cửa chính cho đến cửa sổ. Từ hôm đó Đức đang ngủ, thấy bố mẹ của mình về đứng trước cửa chính nhìn vào. Đức thấy rõ lắm, bố mẹ anh cứ đứng nhìn thôi, toàn thân đầy bùn đất. Bỗng nhiên tiếng loảng xoảng lục đổ ở dưới bếp làm cho anh giật mình. Anh mở mắt ra rồi ngồi dậy, trên nắp quan tài hương khói đã tắt từ bao giờ. Anh vội vàng thắp hương rồi hỏi những người xung quanh xem ai lục gì ở dưới bếp, nhưng ngày nấy cũng ngơ ngác không biết gì. Lúc này Đức mới xuống bếp bật đèn, trên sàn nhà vẫn còn in dấu chân bùn đất, thậm chí là trên cánh tủ. Trên bếp nữa, sống lưng của anh bắt đầu lạnh cống, da gà da vịt nổi lên cuồn cuộn, từng đợt lạnh khiến cho anh rùng mình. Anh vội vàng lấy đồ lau, sợ mọi người thấy họ sẽ sợ. Sau đó thì anh quay lại đất bên cạnh quan tài nằm, cứ nằm thôi chứ không dám ngủ. Ngày hôm sau bọn họ ngồi lại với nhau, Hạnh cũng kể những gì mà cô gặp cho vợ chồng của Đức nghe. Vân mới bàn với mọi người: bố mẹ chết thảm quá cho nên linh lắm, không khéo về bắt con cháu theo đấy. Hạnh lắp bắp: thế thì phải làm như thế nào? Vân liền chấn an: để em đi xem bói xem cách giải quyết. Giờ đây ai cũng bấn loạn cả lên cho nên giao hết công việc đó cho Vân. Vân vừa chạy xe ra khỏi nhà được một đoạn thì con bé Loan ở phía sau mới kéo cô lại: cô Vân, con bảo cái này. Có chuyện gì lúc khác cô đang bận, con nói tí thôi, nói lẹ đi sốt cả ruột, nhà cô có ma đó. Sao mày lại nói thế? Hai hôm trước con xem bóng đá đến 2 giờ, đi ra tè thì thấy bóng của bà Dung đứng trong bếp đấy cô. Phủi phui cái mồm nhà mày đi, thật mà, con thấy 2-3 hôm rồi cho nên con biết qua để chụp lại. Nói rồi con Loan đưa bức ảnh cho Vân xem, Vân giật mình tâm trí bay mất đâu. Vì cái ảnh tuy mờ nhưng mà bóng dáng đúng thật là của mẹ chồng cô. Vân vẫn cố chối rồi chạy đi. Điện thoại mày hỏng rồi đấy, vứt đi. Còn Loan lại đứng ngơ ra nhìn Vân đi mất. Đi một lúc mới về nói với mọi người: thầy nói rồi, nếu mà yểm bùa thì bố mẹ không thể đi đầu thai. Nhưng mà lúc chôn đồ hẳn bê tông thì bố mẹ bị cấm cửa nên sẽ xuống dưới để đầu thai. Mọi người nghe thích như vậy thì liền đồng ý. Và ngày chôn bọn họ đã thuê người đổ bê tông lên mộ. Ai hỏi thì họ chỉ nói rằng làm vậy để mưa bão không làm ướt vỡ hòm. Mọi chuyện không ai biết, chỉ trừ có Vân biết đổ bê tông còn ác hơn cả yểm bùa. Dạo gần đây nguồn nước bỗng nhiên khô hạn, bữa có bữa không, muốn dùng thì phải đêm chia nhau ra canh nước mới dùng. Được cái tính nam hay lo xa cho nên trong phòng trọ lúc nào cũng có nước uống. Lúc này đi làm về thì Thành bạn của mình đang ở trong phòng, đang chồng mông ở ngoài đường canh nước. Nằm lại bên nhìn nước chảy ra còn thua cả nước đái thằn lằn cho nên ngao ngán. Khiếp, thế thì mày biết khi nào mới ổn? Tao ngồi được 3 tiếng mòn hết cả mông mới chữ được dùng mấy bữa. Không may mà tao tinh ý xin mấy cái bình nước to ở chỗ làm mang về, không thì chết. Ở quê tao đợt ấy cũng mất nước, đi ra sông ra suối gánh chẹo cả lưng. Ở quê ngó thế mà đỡ mày hả? Không có nước giếng thì dùng nước sông nước suối, còn không thì dùng hứng nước mưa, chứ thành phố này thì chịu. Thôi mày hứng đi, tao đi nấu ăn đây. Nói rồi Nam vỗ vào vai của Thành, sau đó cầm bịch đồ ăn đi về phòng. Nhìn chục thùng nước uống mà anh cảm thấy ấm lòng. Tương lai là một bác sĩ cho nên anh hiểu được nguồn nước là như thế nào. Ở đây tùy có nước máy nhưng mà anh vẫn phải đun sôi 2 lần 100 độ để nguội rồi cho vào các bình để dùng dần. Dạo gần đây không hiểu sao Nam cứ hay gặp những chuyện kỳ quái, không chỉ riêng anh mà nhiều người khác nữa, cứ như kiểu là âm dương đang cùng một thể vậy. Nam vốn tín ngưỡng tâm linh cho nên mỗi tối trước khi đi ngủ đều thắp hương trước dãy phòng trọ. Vừa rồi anh có về quê 3 hôm để phụ bố mẹ chữ nước. Trước khi đi lúc nào cũng dặn dò Thành nhớ thắp hương. Từ đó anh nằm ngủ cứ thấy ở trong phòng của mình lạnh lạnh, một cảm giác gì đó khó chịu, anh mới quay sang hỏi Thành: mấy hôm nay tao về quê mày có thắp hương không vậy? Có mà, yên tâm. Nói rồi Thành bắt đầu ngáy, từ ngày bắt đầu đều như là họ kéo cưa. Nam cũng quen với tiếng ngáy cho nên một lúc anh cũng nằm ngủ được. Đang ngủ lơ mơ thì anh thấy trên bàn học của anh có ai đó ngồi, một mái tóc buông dài cùng bộ đồ trắng, phía đèn cửa sổ chiếu vào mờ nhạt. Nhìn theo vóc dáng anh đoán người đó còn trẻ, một đôi mắt đỏ rực cứ nhìn chằm chằm về phía của anh. Và một điều nữa, cứ như người đó vừa từ dưới nước lên, toàn thân ướt sũng, miệng lẩm bẩm: loạn thế rồi, tâm trong sạch ắt bình an. Người đó cứ đọc đi đọc lại nhiều lần như vậy thì bỗng nhiên có tiếng rứt cái bịch làm cho anh giật mình tỉnh giấc. Tiếng rứt rất rõ và ngay sát dưới chân của anh vậy. Cảm giác ớn lạnh bắt đầu xâm chiếm anh. Trong phòng giờ này sao lại có thứ gì rơi vậy? Đang miên man suy nghĩ thì nó lại rứt thêm lần nữa. Nam hoảng loạn quá mới lay lay Thành: Thành ơi Thành, mày nghe thấy tiếng gì không? Tiếng gì, để im tao ngủ nào. Thành lại tiếp tục ngủ. Cái vật vừa rơi ấy nó tưởng chừng như là cách chân của anh rất gần. Anh mới liều lĩnh cúi người xuống, đưa chân sờ soạn xem có cái gì đụng không. Mà lỡ đụng cái gì thật có mà anh yếu tim chết quá. Hú hồn là sờ soạn một lúc thì thật không có gì. Còn tim của anh lúc này mới đập lại bình thường. Có lẽ dạo gần đây anh gặp nhiều chuyện kỳ quá cho nên ảnh hưởng chăng? Tuy nói yên tâm nhưng mà cũng có hơi sợ. Nam quay sang đưa tay ôm Thành cho yên tâm. Bàn tay của anh vừa sang người của Thành thì nhanh chóng giật lại, bởi anh đã đụng trúng da thịt ai đó, vừa ướt át lại vừa lạnh toát. Thật sự lúc này anh muốn khóc tiếng mán luôn vậy. Phòng trọ của anh ở bao nhiêu lâu nay không hiểu tại sao mà không có khách đến thăm bất ngờ như vậy. Cuối cùng thì Nam không dám ngủ, chỉ chắp tay miệng niệm Phật cho đến khi tự đi vào giấc ngủ mà thôi. Sáng hôm sau Thành thức dậy gọi Nam dậy cùng. Dậy đi, ăn sáng còn đi học. Tao ngủ thêm tí nữa. Làm cái gì mà đêm không ngủ, sáng ra vật vờ như vậy? Mấy hôm tao về quê mày có thắp hương không? Ờ thì có. Có hay không dứt khoát? Không. Đấy, có cái chuyện đó cũng quên. Thì mày đi, tao sang phòng trọ của bạn gái tao ngủ. Thôi dậy đi nào. Thành đứng lên và nhìn về phía cửa sổ, tiết trên bàn có nước đọng lại. Thành trách. Đêm qua mưa à, sao nước tùm lum như vậy? Nam bật nhanh dậy không khác gì cái lò xo, lại nhìn nước vết đọng lại trên bàn. Nước không trong mà còn lẫn ít bùn đất. Rồi anh chồng mông nhìn vào phía tường. Bên tường cũng có phần bị ẩm ướt. Nam bắt đầu hoảng nhìn mặt của Nam, Thành liền nhíu mày hỏi. Sao mày lại khó coi như vậy? Nam bắt đầu kể lại những gì đêm qua cho Thành nghe. Thành thì lại không mê tín nên cười sặc sụa trêu anh. Thôi mày à, suốt ngày tâm linh đồng bóng nó ám đấy, dậy đi hết giờ. Biết Thành không tin cho nên Nam cũng mặc kệ. Hơn một tháng trôi qua nước mất hoàn toàn, bọn họ phải tiết kiệm vô cùng. Nước sông suối cũng bắt đầu khô cạn. Ở thành phố nhưng lần đầu tiên anh thấy nước sông rút khủng khiếp như vậy. Ai chữ được nước thì chữ, ai không chữ được thì liều mình xuống sông múc về. Nam thấy mà ngao ngán, không cảnh hỗn loạn đến đáng sợ, hoa màu chết khô. Thậm chí đến vật nuôi cũng không đủ sức sống. Anh lại điện thoại về quê cứ hai hôm là gọi về. Alo Nam hả con? Mẹ à, dưới quê có nước chưa mẹ? Không có giọt nào con à, kiểu này chắc chết, chết khát mất thôi. Ngoài suối cũng không có nước hả mẹ? Dân đổ xô dấm mốc có khi biển cũng hết chứ suối nhầm nhỏ gì. Không may mà con hay bảo mẹ tích trữ cho nên cũng đỡ. Con gần này nước tiết kiệm ăn uống cũng được một tuần mẹ à, có điều... Thế bà Xuân nói như vậy anh lo lắng. Sao hả mẹ? Mẹ thèm tắm quá con ạ. Chứ người không khác gì cái chuồng heo nhà bà Nghĩa. Nghe mẹ than như vậy anh bật cười lại vừa thương Nam nói. Bố mẹ gắng dùng tiết kiệm. Ít hôm con lãnh lương mua nước sạch về cho bố mẹ dùng. Ờ, coi lo cho con Ngân nhá. Vâng ạ, con cúp máy đây. Cũng may mà tính anh hay lo xa cho nên em gái cũng có nước đủ để ăn uống. Vừa định đứng lên nấu ăn thì Thành đi làm về. Vừa vào đến nơi thì đã than. Thời buồn gì mà nước mắc hơn cả kim cương mày ạ. À? Lúc nãy tao ghé qua bà Nga ở đầu ngõ mua gói thuốc. Bà ấy bán một bình nước 5 lít, cái loại Aqua ấy hẳn 1 triệu, gấp những 10 lần chứ nhiêu. Khiếp vậy. Bà ấy bảo tình hình chung mà chuẩn bị mất điện nữa. Tao nghe thấy bảo là có thông báo rồi. Nam nhìn Thành thở dài đầy ngao ngán. Mất nước lại mất thêm điện chịu sao nổi. Không khéo tao cũng ra sông tắm quách một phát đấy mày. Nam nhìn Thành đi vào nhà tắm mà anh cứ buồn cười. Bà hôm sau điện cũng đã mất, bọn họ lại chịu cảnh nóng nực. Thành đang nằm đọc báo thì thốt lên. Ôi khiếp chưa mày, cá chết nổi trắng hết cả mặt sông. Đâu ta coi. Nam nhìn vào màn hình điện thoại thì thấy cảnh điêu tàn. Người làm thủy sản khóc đứng khóc ngồi, anh thốt lên. Tội thật mà không giúp được gì, mai tao về quê đây. Mày lại nhớ thắp hương đi nhé. Ta biết rồi. Nam đứng lên cầm tiền rồi đi ra nhà bà Nga. Anh mới được lãnh lương cho nên mua nước sạch về cho bố mẹ. Cũng may anh làm thêm việc mới đủ tiền trang trải. Nhìn cảnh mọi người dành nước mà anh phát hoảng, anh đi lại thì gọi. Bà Nga ơi, cho cháu hai bình nước. Bà Nga mới nói chồng vác hai bình nước đưa cho Nam. Cũng là khách quen của tiệm tạp hóa nhỏ này, cho nên anh được bà Nga yêu ái. Anh mới lấy 2 triệu. Cháu gửi. Ở sao chỉ có chừng này 3 triệu? Ờ lúc trước bác nói 1 triệu một bình mà. Thời nào ra nấy, cậu lấy không chứ hàng hiếm. À, lấy lại cho cháu một bình thôi. Bà Nga cầm tiền nhưng là thái độ cực kỳ không vui. Anh ôm bình nước về phòng cất, mai còn mang về quê cho bố mẹ. Ngày hôm sau Nam chở Ngân về cùng. Trên đường đi họ bị tắc đường rất nhiều. Cảnh mọi người chen chúc nhau mua nước, rồi giành giật đánh nhau đến chảy cả máu đầu. Ngân nhìn mà cũng sợ. Cảnh gì mà khiếp thật anh ạ. Nam không nói gì, không biết đây có phải là cái loạn thế mà hồn ma kia nói chính là đây không. Đi trên đường làng nhìn khung cảnh xung quanh, hai anh em cảm thấy sợ. Cỏ cây héo úa, ruộng đồng nứt nẻ, xác chết động vật bốc lên. Đến nỗi đi ngang qua những chỗ này, anh em của Nam phải đi nhanh. Lúc sau cũng về được đến nhà, thấy bố mẹ đang ngồi phờ phạc quạt tay trước hiên, trông thật tội. Dù khá là mệt mỏi và u sầu nhưng mà nhìn thấy con, kiểu gì thì vợ chồng cũng bà Xuân không tươi tỉnh hẳn. Nam và Ngân mang một số đồ vào trong rồi lại ngồi cạnh bố mẹ. Nam hỏi, nước ăn uống còn được mấy hôm nữa hả bố mẹ? Chỉ đủ tầm 3-4 ngày nữa thôi, chán quá con. Con định về ra sông ra suối tắm phát mà có lẽ không được rồi. Nhìn ngoài kia sắc cá rồi động vật chết kinh quá, ô nhiễm môi trường. Thôi chịu thôi con ạ. Bây giờ không ai xử lý, thiếu nước thì người còn chết chứ đừng nói là con gì. Nói rồi Nam quay qua hỏi ông Tùng, bố mấy nay có mổ lợn không? Không, bố nghỉ lâu rồi. Từ ngày không có nước kia ra sông ra suối xách về được mấy hôm cũng hết. Thôi thì cũng được bố hạ bớt nghiệp sát sinh. Bố vả trong rụng răng bây giờ. Xưa nay cái nghiệp sát sinh ấy mới nuôi được cái gia đình này đấy. Thôi con mang đồ vào trong đây. Nam đứng lên xách đồ đi vào bên trong. Còn Ngân thì vẫn còn nũng nịu rồi ôm lấy mẹ. Cô thích nhất là được vùi đầu vào trong lòng của mẹ. Một cảm giác bình an yên ổn đến lạ. Chiều hôm ấy không hiểu sao chim chóc bay loạn xạ, những tiếng kêu vội vã như ai đuổi. Trời lại bắt đầu bỗng dưng mây kéo lên vần vũ. Ông Tùng nhìn rồi nói với cả nhà, xe mang đồ ra hứng mưa đi chứ, chứ coi là sắp mưa rồi đấy. Cả nhà đổ xô nhau chạy ra mang được gì hứng nấy, đem chất đầy hết tất cả sân. Rồi cả bốn người cùng lúc ngồi chùm hổm, vừa ăn cơm vừa đợi trời mưa. Nhưng mà đợi mãi không thấy. Đến khi ai nấy ngủ được nửa giấc thì trời bắt đầu mưa như chút, mưa muốn cả trôi cả nhà cửa. Lâu rồi không thích mưa, hay đây là cơn mưa mong đợi, cho nên ai nấy cũng ngồi dậy ra ngó. Sáng hôm sau mọi người nề nề cùng nhau khiêng nước vào nhà, nhìn đống nước hứng được ông Tùng mừng khấp khởi. Ngần này nước thì mình dùng tiết kiệm cũng được nửa tháng. Nam cũng góp lời, biết thế đêm qua mưa còn ra tắm phát được rồi, ở trên đó chỉ dám lấy khăn vắt rồi lau. Người chua hơn cả hũ giấm lên men rồi. Gớm anh ra kia, tôi mang cho anh hai ca nước ra mà xối. Cả nhà cùng nhau bật cười. Nam lại nhờ, mà bố mẹ hãy khoan dùng nước mưa này ăn uống nha, để nước qua máy lọc rồi hãy dùng, nước mưa bây giờ cũng ô nhiễm lắm. Bà Xuân tiện tay đánh cho Nam một cái, cho học cao lại kỹ nó vừa thôi, ở quê thì nước mưa với nước sông chứ gì. Thì con mua máy lọc cho bố mẹ thì bố mẹ dùng đi, lương hơn cả năm của con ấy chứ ít đâu. Biết rồi. Đến chiều lại ăn cơm xong thì hai anh em lại đèo nhau về lại phố. Vừa tới cửa phòng thằng bạn lại khoe, tao hứng được một mớ nước mưa xứng chưa? Nhất mày nha, tao về quê cũng tắm được rồi, thơm tho lắm. Hai thằng bạn nhìn nhau cười như là địa chủ được mùa. Đêm hôm đó khi mà lơ mơ ngủ, Nam lại thấy ai đó đứng ngay dưới chân của anh, có vẻ như họ đang giận dữ lẩm bẩm, không được dùng. Nước đó ta không cho dùng, loạn thế rồi. Nam nghe rõ tiếng nước từ hồn ma đó nhỏ xuống, phát ra âm thanh tong tong. Sau đó hồn ma cứ như vậy áp sát mặt của Nam mỗi lúc một gần. Nước từ miệng của hồn ma chảy ra đến đen quánh tanh hôi, cứ chảy nhanh lên mặt của Nam. Nụ cười man dở không khiến cho Nam quá sợ bằng tiếng hét cuối. Tiếng hét vang lên là Nam giật mình dậy ngay. Điện chưa có, ngoài trời vẫn tối. Anh đưa tay lên mặt thì quả thật có chất gì đó nhảy nhụa. Anh liền vội vàng leo ra đất định vào trong phòng tắm rửa. Chân vừa đặt ra khỏi nệm thì cảm giác lạnh toát và ướt át. Anh mới lay Thành. Thành ơi dậy mau đi. Để tao ngủ. Ướt hết rồi. Ướt thì đi thay quần đi. Không phải vụ đó, nhanh lên. Thành mới lấy cái đèn pin treo trong tường gần đó bật lên rồi ngồi dậy cáu kỉnh. Gì? Mày nhìn xem đi, ướt hết rồi. Thành đưa đèn pin giơ quanh một lượt, nước thấm cả ra sàn nhà, rồi giơ đèn pin ra trước mặt của Nam. Bị trói cho nên Nam đưa tay che mặt. Chết tiệt, nước ở đâu thế này? Mà sao mặt mày bùn đất không vậy? Nam vẫn còn ngồi run rẩy nói với bạn, mày ra xem đi, xem cái gì mà nước kinh thế. Sau khi kiểm tra một lượt, Thành mới cáu và chửi. Nước mưa tao đang hứng nó đổ hết cả ra mày rồi, đổ không còn gì cả. Nam nghe xong thì run rẩy miệng lắp bắp, còn gì không? Còn nước của mình uống trước đó thôi. Nam bắt đầu kể lại cho Thành những gì mình vừa trải qua. Dù không muốn tin nhưng nhìn mặt của thằng bạn đầy buồn, không thể không tin được. Cuối cùng thì bọn họ cùng nhau dọn dẹp hết cả tiếng mới xong. Hôm sau nằm mới gọi về hỏi bà Xuân. Alo mẹ nghe. Mẹ, họ nhà mình có ai chết nước không mẹ? Có bà trẻ đấy con. Chết đúng hôm mày sinh đó. Năm đó mưa bão to lắm. Mẹ lên trạm xá mấy hôm để sinh ấy, thì sau ấy mới tin là bà trẻ của mày chết. Thế tìm đi xác không mẹ? Không, mưa bão cuốn đâu mất xác. Sư có mời thầy về mà có nói bà ấy được làm lính cho thủy quân. À vâng ạ. Mà sao mày hỏi? À, không có gì đâu mẹ. Tắt điện thoại, Năm mới trầm ngâm một lúc. Có lẽ những lần chết thụt của anh đều được bà trẻ đỡ. Chỉ là ngầm đoán thôi mà tưởng tượng hồn ma của bà trẻ ở bên, nó khiến cho anh cứ thích lành lạnh và nổi gai ốc. Tới đó Nam sắm mâm hoa quả trái cây rồi đứng trước phòng trọ mà khấn. Con lại bà trẻ, con không biết xác của bà hiện đang ở đâu. Con cảm ơn bà đã đi theo và phù hộ cho con. Sau này có công ăn việc làm ổn định, con xin tìm xác của bà về chôn cất đàng hoàng. Khi mà ba cây hương vừa cắm xuống thì khói hương bỗng ngút lên cao. Ngày hôm sau trời lại mưa, hai thằng bạn lại mang đồ ra để hứng. Lần này mưa to và lâu hơn, mưa liên tục 7 ngày 7 đêm, sông suối cũng đã lại đầy nước, không mấy mà điện cũng có lại. Hứng xong đợi mưa này thì Nam vẫn còn cẩn thận quan sát xem có còn bị đổ nữa không. Nước dự trữ để ăn uống cũng gần hết, may sao vẫn đủ để họ úp mì ăn mỗi sáng. Ở quê lúc này bà con cũng vui vẻ hứng mưa, ruộng đồng cũng có nước, con vận cũng có cái mà uống. Hôm nay ông Tùng đi cùng với mấy người bạn, lại đi phụ hộ trong nhà của người ta. Không bổ lợn thì ông cũng kiếm gì đó lo cho gia đình. Bà Xuân vẫn miệt mài với hàng miếng buổi sáng ở chợ. Được cái mấy năm nay quán nhỏ lụp sụp của bà cũng đông, bởi nước bà dùng là nước lọc qua máy, cho nên bứt đi mùi phèn khó chịu. Sau khi đổ xong lớp bê tông, thì các anh em thầy tỏ mới nghỉ ngơi uống nước. Ông Tùng múc lấy ly nước cho uống cho đã khát. Nước vừa qua khỏi cổ họng ông liền biết nó là nước chưa qua lọc. Nhưng đi làm thì thế thôi, sao bằng ở nhà cho được. Với cả có phải là lần đầu tiên ông uống đâu. Uống xong mỗi người đều được phát một tô bún rõ to để anh em thợ thầy ăn lấy sức mà làm tiếp. Hơn nửa tháng sau thì lúc này đang chăm chú đọc tin tức thì điện thoại réo lên, là số của mẹ anh vui vẻ nghe máy. Con nghe đi mẹ. Ở bên kia giọng hốt hoảng. Bố con đồng anh ngất rồi, con về đi mẹ sợ lắm. Ngất bao nhiêu rồi mẹ? Ngất được một tiếng. Để con sắp xếp việc ngay. Nam vội vàng tắt máy, trong đầu của anh suy nghĩ. Lẽ nào bố của anh cũng bị như những người khác, đột nhiên ngất đi đổ dạp như kiểu bị ngắt điện. Ở đây dạo này cũng có rất nhiều trường hợp như vậy và họ không rõ nguyên nhân. Nam gấp gáp trở về quê. Khi đến bệnh viện ở quê, anh buộc phải làm thủ tục như là khử khuẩn và buộc phải đeo khẩu trang. Một lát sau thì đến chỗ của bố nằm. Mẹ anh nhìn bơ phờ lắm, thấy mẹ anh liền hỏi. Bác sĩ nói sao hả mẹ? Kiểm tra thì không thấy có một biểu hiện hay là một triệu chứng gì cả, cứ như là kiểu bị hôn mê. Nam liền trấn an. Thôi mẹ cũng đừng lo, bệnh này ở thành phố đúng 72 giờ là sẽ tỉnh lại. Mẹ lo quá con ạ, có con đây mà. Nam cùng bà Xuân ở lại viện chăm bố, ở đây cũng có rất nhiều người bị như vậy. Anh ở đây được 2 ngày thì trên thành phố mới gọi cho anh, đó là số của em gái. Chắc con bé lo cho nên đã gọi, nhưng đầu dây bên kia lại là cô bạn cùng phòng. Cô ấy liền hấp tấp. Anh ơi, Ngân nó ngất đi rồi anh ạ. Ngất là ngất thế nào hả em? Giống như là những người khác đem sợ quá. Để nó đi viện hộ anh đang ở quê chạy lên. Vâng vâng. Nam tắt máy nhưng mà không nói với mẹ vì anh sợ mẹ sẽ lo. Con về phố đây có chút việc quan trọng. Ở con đi đi, có mẹ ở đây rồi. Vâng mẹ đừng lo, 72 giờ bố sẽ tỉnh lại. Ờ mẹ biết rồi. Nam trấn an mẹ cũng như tự trấn an mình. Bởi có những người không tỉnh lại sau 72 giờ, họ cứ nằm như vậy rồi hộc máu mũi máu miệng, cả máu ở tai. Lặng lẽ về coi vĩnh hằng mà không chăn chối được gì với người thân một câu. Anh luôn cầu mong bố của mình sẽ là người tỉnh lại sau 72 giờ. Nam vội vàng về phố, trên đường cũng có rất nhiều người đang đứng bình thường, tự dưng ngã nhào như là một cây bị đốn. Bác sĩ cũng chưa tìm được nguyên nhân cho căn bệnh lạ. Vừa đi vừa quan sát tỉ mẩn, bởi những người lái xe bỗng nhiên ngất đi, rồi dễ đâm vào nhau. Nằm ở bên em gái, anh cứ canh cánh đồng hồ để chờ điện thoại từ mẹ của mình. 72, 73, 74 giờ. Thời gian kinh như vậy trôi qua, nhưng mà ruột gan của anh nóng cồn cào, chỉ mong bố và em gái được bình an. Cuối cùng điện thoại cũng reo và mẹ của anh báo tin là bố đã tỉnh lại. Nam mừng lắm, bây giờ chỉ kìa cầu nguyện cho em gái của mình. Sau 72 giờ em gái của anh cũng tỉnh lại, nhìn anh trai Ngân mới hỏi, anh hai, tỉnh là tốt rồi, em thấy trong người thế nào? Ngân liền ngồi dậy cứ như là vừa thức sau giấc ngủ, không có một biểu hiện gì của bệnh tật hay hôn mê sâu, giọng nói âm điệu vẫn còn tỉnh táo. Em không sao, vẫn khỏe, có thấy mệt hay là khó thở không? Ngân bĩu môi lắc đầu, sau đó anh em họ mới thanh toán viện phí cùng nhau ra về. Dạo này khắp mọi nơi đa số ai cũng bị, nó không khác gì dịch bệnh và Bộ Y tế đang đề nghị mọi người ở trong nhà. Họ đang nghi vấn về vấn đề không khí. Bà chủ trọ của Nam tốt lắm, bà ấy không lấy tiền trọ của đám sinh viên nghèo bọn anh, đã vậy còn nấu những món ăn như là bánh canh hay là bún. Một nồi to như vậy, những người ở trọ cứ việc mang bát xuống lấy về mà ăn. Hôm nay bà Tú chủ trọ nấu món bún chay cực ngon, Nam mới bắt chuyện. Cô Tú tốt thật đấy, thương mọi người như vậy ắt hẳn được nhiều phước lành. Bà Tú liền cười khoái chí. Mình phải biết hướng thiện con ạ, mỗi tháng cô còn cúng dường cho chùa nhiều lắm, đưa nồi đây cô lấy cho. Vâng ạ, con cảm ơn cô. Tự thấy mình may mắn khi được gặp bà chủ tốt bụng. Ông Tùng về nhà được tầm một tuần thì luôn cảm giác bất an, như lúc này ông đang ngủ, cứ nghe tiếng lợn kêu lên en ét. Ông cứ lăn qua lăn lại rồi nói với vợ, bà ra xem lợn nhà ai mà đêm rồi còn kêu to vậy. Lợn nào, có con nào kêu đâu, ông ngủ mơ à? Thật mà, tiếng lợn kêu lớn lắm. Thì ông tự đi mà xem. Bực bội ông Tùng xò dép rồi bật điện trước sân nhà. Không có con lợn nào, vẫn là khoảng sân trống và tối. Ông Tùng liền thầm nhủ, quái lạ, rõ ràng tiếng lợn kêu cơ mà. Ông Tùng đóng cửa lại tắt rồi quay vào giường. Lúc này trong đêm tối, những đôi mắt đỏ hoe trần trừng long lên đầy ghê sợ. Có lẽ chủ nhân của những đôi mắt ấy đã chịu đựng nỗi đau lớn lắm, cho nên đôi mắt mới mang nhiều oán hận như vậy. Vài hôm sau thì tiếng lợn bị chọc tiết cứ văng vẳng trong đầu của ông Tùng, nó khiến cho ông phát điên phát dại. Lúc này không ngủ được, ông ngồi bật dậy, đôi mắt của ông đỏ hoe long lên sầm sọc, thấy rất kinh khủng. Ông lặng lẽ đi xuống dưới bếp, lấy con dao nhọn hoắt ra rồi ra sân. Trong cổ họng của ông thốt lên những tiếng en ét khó hiểu. Con dao trên tay tự mình đưa ngang rồi đâm rất nhiều nhát, máu trúng mạch cho nên bắn ra xối xả. Đôi mắt của ông Tùng vẫn còn rồ dại long lên. Chưa dừng lại ở đó, ông lấy con dao dọc ngang bụng của mình, phèo phổi đổ cả ra nhảy nhụa gớm ghiếc, đến khi gục xuống cả cơ thể của ông co rúm lại như là con lợn bị giết. Nhưng cầu cuối cùng của ông cũng là tiếng en ét, đôi mắt cũng vô thức chảy ra hai dòng lệ. Máu từ cổ của ông thấm đẫm cả sân. Ông Tùng nằm đó chết lạnh lẽo cô đơn mà không một ai hay biết. Đến gần sáng, bà Xuân tỉnh lại đưa tay sờ qua bên cạnh. Bên cạnh không có ai, bà ấy mới thấy lạ cho nên xỏ dép để đi tìm. Không biết là ông Tùng đi đâu, ông ấy tuy là dân nông thế nhưng mà được cái nít ngủ không dậy sớm. Mỗi lần dậy thì bà Xuân gọi mới dậy. Bà ấy đi quanh ở trong nhà rồi từ phía sau gọi cũng không có, cho nên bà mới ra trước sân để mở cửa. Định lấy chổi quét lá, kho cánh cửa và mở ra. Cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt của bà làm cho cả thân thể của bà run lên, miệng lắp bắp. Bà cố gắng lắm mới đến được xác của ông Tùng. Chân của bà khuỵu xuống chạm vào ông, toàn thân lạnh ngắt cứng đờ. Bà khóc lóc hoảng loạn và đau thương. Ông ơi, ông sao thế này hả? Có ai không cứu chồng của tôi với? Hàng xóm tiếng kêu thì chạy qua giúp. Người nào yếu bóng vía nhìn thấy thì liền bỏ chạy. Tin tức đau buồn ấy cũng đã được báo cho các con nông. Nam và Ngân liền cùng nhau về quê. Khi họ về đến nhà, lúc vào sân vẫn thấy máu còn đọng lại in trên khoảng sân rộng. Bọn họ vẫn chỉ nhận được tin bố mất, chứ không được báo là bố bọn họ chết thê thảm. Ngân nhìn thấy bố nằm dưới đất mà rùng mình, tư thế không khác gì con lợn chết. Đến lúc bên tang lễ qua, họ phải hốt ruột bỏ vào mới khâu lại, rồi dùng rìu xoa bóp nhiều lần mới giãn đường các cơ của ông Tùng thẳng ra. Bà Xuân khóc nhiều lắm, ngất lên ngất xuống nhiều lần. Ông à, ông có làm điều gì thất đức đâu mà chết thảm như vậy, sao ông nỡ bỏ tôi? Nhìn mẹ đau lòng mà anh em của Nam cũng không kìm được nước mắt. Ai mà mất đi người thân mới thấu hiểu được nỗi đau kinh khủng thế nào. Cái chết kinh khủng của ông Tùng cũng nhanh chóng được tung đi khắp nơi. Ai không biết thì nói ông ngáo đá, chứ biết thì đó chính là nghiệp sát sanh, có gieo ắt có trả mà thôi. Ngày chôn cất ông Tùng xong, Ngân nôn nọe nhiều lần, tuy đang đau lòng nhưng mà nhìn con gái bà Xuân hỏi: "Sao vậy Ngân?" "Không sao mẹ ạ, à, lại đây mẹ xem." Bà Xuân nắm lấy tay áo của Ngân vạch ra, nhìn những thay đổi trên bầu ngực của con, rồi bà Xuân lại gào lên: "Con ơi, thế này là thế nào, cái thai của ai?" Ngân không giấu được nữa cho nên đành khai thật. Bà Xuân sợ xấu mặt với xóm làng nhưng bà thương con: "Thôi chuyển đến nước này thì mình đẻ mình nuôi con ạ. Bố mày mới chôn xong, biết đâu ông ấy sợ mẹ buồn, cho nên là cho mẹ đứa cháu an ủi." Thế là hai mẹ con bọn họ cùng ôm nhau khóc. Tang bố xong, Ngân ở lại quê với mẹ, còn đồ đạc thì Nam mang về sau. Không biết đây có phải là điều mà sư thầy trước khi mất nói không, những cái chết thất thường xảy ra, kẻ giết người, kẻ tự tử, thậm chí có bà mẹ mới sinh con được một ngày cũng gieo mình mà chết. Thật sự là quá kinh khủng. Nam thấy ở lại không ổn cho nên trả phòng trọ về quê với mẹ và em gái. Em gái của anh bụng cũng đã to tầm 7 tháng. Nam ở quê bắt đầu quan sát những biểu hiện lạ rồi nói với mẹ và em: "Lúc trước bà trẻ hiện về nói với con là loạn thế, chỉ cần ăn ở lương thiện sẽ vượt qua. Này thấy mọi người chém giết nhau không biết lý do gì, ghê quá mẹ. Nhà mình cũng đừng tiếp xúc với ai, đóng chặt cổng cửa lại, kiếm thêm ít lương thực rồi nấp trong nhà thời gian." Bọn họ nghe xong thì hoang mang, mẹ của Nam lên tiếng: "Đến nỗi gì vậy không Nam, có thể lắm mẹ." Nhà Nam ngày hôm sau bắt đầu thực hiện những kế hoạch được đặt ra, cửa chính cũng đã được đóng thêm gỗ, vẫn trở lại cửa sau phòng mà chạy đi. Mọi người xung quanh nhìn thấy thì chế giễu nhà anh: "Thầy buổi nào mà sống như mọi núi thì anh cũng mặc kệ." Bà Tú cứ ngỡ là lương thiện nhưng mà bà ấy đã bị bấn loạn tâm trí, xách dao chém chồng con, cứ như là bà ấy không còn tâm hồn nào nữa, chỉ là một cái xác bị điều khiển, trong miệng luôn thét lên: "Cút đi, chúng mày để yên cho tao." Trên vai, trên cổ bà ấy là những vong nhi oán hận, chúng bám cứng khiến bà ấy tâm trí bấn loạn sinh hoang tưởng. Chồng con của bà ấy sợ lắm mới trói bà ấy lại, sợ bà ấy làm cản. Nhưng bà ấy luôn la hét, thậm chí là cắn nát cơ thể của mình. Họ phải dán cả miệng của bà lại, nghĩ bà bị điên cho nên phải lên viện tâm thần. Chưa được bao lâu thì hay tin bà ấy đất đập đầu vào tường mà chết. Đỉnh điểm của loạn thế, đa số mọi người trở nên điên loạn khó hiểu. Bọn họ chém giết lẫn nhau, xé xác nhau. Rồi những người đi đường cứ như vậy bỗng nhiên đột tử chết dọc đường. Không cảnh hoang loạn đến đáng sợ. Tuy ở trong nhà nhưng mà nghe tiếng la hét ở bên ngoài, có vài người đã đến đập cửa, cố phá cửa nhà Nam với hành động hung hăng nhưng không mở được. Ở bên trong ai cũng lo sợ, thậm chí Nam còn cầm cả dao phóng lợn trên tay. Mẹ con Ngân thì cứ sợ ôm lấy nhau miệng niệm Phật mà thôi. Tiếng sấm đánh chói tai đánh ngay vào ban ngày trời nắng. Tiếng sấm khá to nhưng mà hình như sấm đánh thẳng một đường, chứ không cong như là bản thân của nó. Sau tiếng sấm ấy thì mọi thứ trở nên im lặng, tim của Nam dù mạnh mẽ đến mấy cũng muốn nhảy ra ngoài. Nam chậm chậm đi lại phía cửa, hé mắt ra nhìn. Những người lúc nãy phá cửa nhà anh bỗng nhiên lăn ra bất động, anh mới nói với mẹ: "Con ra ngoài xem, mẹ cứ chốt cửa vào." "Thưa con ơi, đừng đi mẹ sợ." "Không sao đâu, mà lỡ có chuyện gì mẹ cứ chốt chặn cửa là được." Nam mới cầm theo dao phóng lợn đi chậm chậm ven theo tường mà ra phía trước. Hai người này đang nằm lăn ra bất động, mắt trợn ngược lên, còn mũi lòng trắng. Thân thể của họ bị lở loét, bốc mùi hôi thối. Bên trong có những con gì loi nhoi chậm chậm bò ra, dây bò vật chủ. Sau đó thì nhanh chóng biến mất vào bên trong đất. Anh cố hít một hơi thật dài rồi đi về phía đường. Xác chết nằm đầy cả đường, nhưng bên cạnh đó vẫn còn những người sống tỉnh táo như anh. Những tiếng khóc vang lên có thể là những tiếng khóc cho người thân của họ, cũng có thể là những tiếng khóc do sợ hãi tột độ. Phải chăng loạn thế mà hồn ma bà trẻ đã nói kết thúc? Có phải tiếng sét lúc nãy đã đóng cửa địa ngục? Có lẽ bố anh cũng đã trả nghiệp khi ông trời muốn cái ác. Sau này Nam đi làm có tiền, anh lo được cho mẹ. Em gái của anh cũng tìm được người chồng thực sự yêu thương, và anh bắt đầu đi tìm mộ của bà trẻ. Vì được báo mộng địa điểm đó cho nên anh đến mời thầy về bày lễ rước bà trẻ về. Trong lúc khấn vái thì vong hồn của bà trẻ nhập vào Nam. Anh vô thức đứng lên đi khập khiễng đến đoạn đất ven sông, sau đó ngồi khuỵu xuống miệng hét lên: "Tao đây, tao chết ở đây." Nói xong thì Nam lăn ra ngất đi. Những người được thuê mới lại đào lên lớp đất, đào sâu lắm mới thấy được bộ xương được bọc bởi lớp rễ cây gần đó. Nam mang bộ xương đó về lễ táng đàng hoàng, sau đó mới gọi hồn của bà lên xem có điều gì còn vương vấn hay không. Vừa gọi lên thì vong hồn của bà trẻ đã khoe chiến tích: "Ta mà không đổ nước mưa đó thì mày cũng chết mất xác." Nam lúc này liền hỏi: "Trong nước mưa có gì ạ?" "Có oán hồn đấy, ai uống phải thì coi như là nghiệp đến đòi. Hôm ấy khiếp lắm, oan hồn chen nhau từ cổng địa ngục ngoi lên, tao cũng sợ mà phải trốn." "Mà sao bà trẻ không đi đầu thai?" "Tao chết oan, tao bị ma ra kéo chân dìm xuống nước, số tao chưa tận cho nên cứ vất vưởng ở đây." Mọi người đã phải dỗ dành nhiều lắm, vong hồn của bà trẻ mới chịu nín đi, rồi lại thút thít nói: "Tiếc bố mày ta không cứu được, lúc ấy ông bị vong lợn báo oán. Tao có đến nhưng mà lũ quỷ đó dọa cắn tao. Tao sợ lắm, bị mà cắn là vong hồn của tao tan biến khỏi đầu thai. Tao sợ lắm." Bà Xuân nghe nhắc đến ông Tùng thì nước mắt ngắn dài. Bà trẻ lại nói: "Không khóc nữa. Vong hồn của thằng Tùng bị lôi xuống địa ngục, lũ quỷ lợn kéo đi mất rồi. Nghiệp của nó gieo nó trả. Thôi thì niệm Phật cầu siêu cho nó, cho cả tao nữa nhớ đấy." "Vâng, bà còn muốn gì không con làm cho. Đốt cho tao mấy bộ váy hoa đỏ đỏ nha, tao thích lắm. Để tao đây tao phù hộ cho. Tao không lên chùa đâu, tới số thì tao đi thôi." "Vâng ạ, nhớ đấy, tao đi đây." Sau đó vong hồn của bà trẻ thoát ra, người hầu đồng bật ngửa ra xỉu. Không ai nghĩ được rằng ông trời lọc thiện ác lại kinh khủng như vậy. Thôi thì cứ như bà trẻ nói, sống thiện lương, ông trời sẽ an bài. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.